Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, Niết Bàn Trọng Sinh. Thánh thể quyết lần nữa đột phá, cút, một đạo mênh mông, uy nghiêm, phảng phất khống chế hết thảy, không ai bì nổi thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Thanh âm cực lớn, thật giống như truyền khắp vũ trụ từng cái nơi hẻo lánh. Rung động nhân tâm, lại để cho người tim đập rộn lên. Tại đây trận thanh âm xuống, tất cả mọi người cảm giác được chính mình nhỏ bé. Đương nhiên, cái này trận thanh âm người bình thường không có khả năng nghe thấy. Bọn hắn chỉ cảm thấy đáy lòng mãnh liệt hoảng hốt, có chút mộng bức, ngay tại thanh âm xuất hiện một sát na kia. Khoảng cách Lâm Long vô cùng tiếp cận kiếp lôi, lập tức biến mất, thật giống như con chuột gặp được mèo. Đang nhìn đại trên đỉnh núi, mây đen đi theo kiếp lôi đã biến mất. Hết thảy, thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tổng quát. Nếu không phải bạo thể mà vong động vật chứng minh đây hết thảy, đoán chừng không có người sẽ tin tưởng vừa rồi có kiếp lôi a. Nghe được cái kia trận thanh âm, tại Trương gia thôn thôn trưởng, đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chủ nhân của thanh âm này trên thế giới lại vẫn có người lợi hại như vậy. Tự là thú thần đều không có hắn lợi hại như vậy a. Một tiếng giống lui kiếp lôi, chỉ có Trương Băng. Thần sắc mừng rỡ, mặt mũi tràn đầy kích động, tại nàng trí nhớ ở chỗ sâu trong. Một cái to lớn cao ngạo cao ngất nam tử thân ảnh xuất hiện. Là Dương Thúc thanh âm, nhất định là Tiểu Long tại độ kiếp. Dương Thúc gặp Tiểu Long để kháng không nổi kiếp lôi xuất thủ. Dương Thúc thật sự thật lợi hại, tại vô tận trong hư không. Cùng Lâm Long có năm phần tương tự chính là trung niên nam nhân đứng chắp tay. Hắn phải tay mang theo cái cởi chuồng tiểu thí hài. Tay trái đập đánh một cái tiểu thí hài bờ mông, cười mắng, tiểu tử, đó là con của ta trọng sinh chi thân, về sau khách khí với hắn điểm, nếu tại như hôm nay như vậy, coi chừng ta tiêu diệt ngươi. Đương nhiên, đây hết thảy không người phát hiện, Lâm Long nếu như nghe được câu này, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ a. Hắn nhất định là nghe không được. Hắn hiện tại đang tại cố gắng ngưng tụ thân thể, không có kiếp lôi, ngưng tụ tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Cái mũi, con mắt, miệng, cuối cùng hai chân, đều ngưng tụ thành thật thể. Quanh thân phát ra kim quang, dị thường chướng mắt, thật giống như kim thân La Hán. Kim quang chậm rãi bị thân thể hấp thu mất cuối cùng một tia kim quang, Lâm Long mãnh liệt mở hai mắt ra. Trong mắt kim quang hiện ra, nhất thiểm tức thì, ha ha ha ha, phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ phí công phu. Thôn trưởng, ta không biết ngươi tại sao phải giết ta, nhưng ngươi khẳng định không thể tưởng được, nếu không không có giết chết ta, ngược lại thành toàn ta đi. Ta không biết nên tạ ngươi hay là hận ngươi, không có ta và ngươi khả năng cả đời cũng không thể đột phá a. Lâm Long cười lớn một tiếng, tâm tình có chút phức tạp. Thôn trưởng là Trương Băng gia gia, Lâm Long không biết nên xử trí như thế nào chính mình cùng thôn trưởng quan hệ. Lắc đầu, Lâm Long không hề muốn chuyện này. Vận chuyển thánh thể quyết, kim giáp thánh y xuất hiện, đem kim giáp thánh y biến thành một bộ quần áo thoải mái. Sau đó Lâm Long hai tay thành quyền, trên không trung vũ bỗng nhúc nhích, trong không khí lập tức phát ra một hồi lau lau âm thanh. Cảm nhận được thân thể cường đại, Lâm Long khóe miệng khẽ nhếch, buộc vòng quanh một vòng tươi cười đắc ý. Lúc này không nói hai lời, một quyền oanh hướng mặt đất, đụng, chỉ một thoáng, cát bay đá chảy, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái cự đại hố. Nhìn xem hố, không nếu nói đến ai khác, tự là Lâm Long mình cũng rung động rồi. Hắn hoàn toàn không có vận chuyển pháp lực thánh thể quyết, bằng vào thân thể bản thân lực lượng đánh ra, vậy mà cường hãn như vậy. Hắn hiện tại thật giống như hình người cối xay thịt, khủng bố vô cùng. Nhìn chung quanh bất ngờ nham bích, Lâm Long thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên hơn 300 mét, trong chớp mắt đi vào trên sơn cốc, sau đó không hề dừng lại, đi vào đỉnh núi, một quyền oanh đoạn cây hòe. Không có lo lắng, cây hòe thật giống như đậu phụ khô giống nhau yếu ớt. Ầm ầm sụp đổ, Trương Gia thôn trong sân, thôn trưởng hai mắt trừng, lập tức hét lớn một tiếng. Không, ngay sau đó, thúc dục pháp lực, điên cuồng hướng cây hòe chỗ núi lớn bay đi. Trong nháy mắt, Trương Băng mộng, toàn bộ thôn dân đều mộng. Thôn trưởng vậy mà biết bay cái này lại để cho thôn dân nội tâm lập tức kích động cùng một chỗ. Thật giống như bình tĩnh mặt hồ bị ném vào một tảng đá lớn. Gia Gia dĩ nhiên là pháp sư, Trương Băng sững sờ tại nguyên chỗ. Thật lâu mới kịp phản ứng, lập tức không nói hai lời, tránh đi thôn dân, thần thức làm cho cháu, lập tức đi vào cây hòe chỗ trên đỉnh núi. Băng Nhi, Lâm Long chứng kiến Trương Băng, cười kêu một tiếng, Tiểu Long, ngươi đột phá, thân thể thật cường đại. Ừ, Băng Nhi, ta có chuyện không biết nên không nên nói cho ngươi biết, Lâm Long nhẹ gật đầu. Sắc mặt có chút âm trầm, nói chuyện rất do dự. Ngươi không cần phải nói rồi, ta cũng biết rồi, ta lại không ngốc, ông nội của ta lập tức tới ngay tại đây. Theo Trương Băng vừa dứt lời, thôn trưởng xuất hiện tại trên đỉnh núi. Hắn nhìn xem trước tiên tự là nhìn xem sụp đổ cây hòe, hai mắt rưng rưng, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Đáng chết, đáng chết, a hát Lâm Long, ngươi thật sự là đáng chết. Thôn trưởng song mắt đỏ bừng, ngực kịch liệt phập phồng, mặt tím tím xanh xanh gân bạo cổ. Hắn không muốn biết Lâm Long vì cái gì sống rồi, cũng không muốn biết Trương Băng làm sao tới tại đây. Hắn trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, giết Lâm Long, mấy trăm năm kế hoạch, mắt thấy muốn thành công rồi. Bởi vì Lâm Long, hôm nay thất bại trong gang tấc. Con người khi còn sống có mấy cái mấy trăm năm. Hắn rất muốn giết Lâm Long. Hận không thể ăn Lâm Long thịt, uống Lâm Long huyết. Ra ra, nói đi, đây hết thảy là vì cái gì? Trương Băng nhìn xem thôn trưởng, lộ ra vô cùng bình tĩnh. Tại bình tĩnh ở dưới là thương tâm, thống khổ, tâm đều tại giọt máu. Không nghĩ tới từ nhỏ đem nàng một tay thì một tay nước tiểu, lại đem làm cha, lại đem làm mẹ ra ra, dĩ nhiên là người xấu. Nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều đã mất đi sắc thái. Nhân sinh là như thế lờ mờ. Khá tốt có Lâm Long cái này chén nhỏ đèn sáng. Lâm Long giờ phút này thật giống như một đạo lưng, nâng cao nàng, không cho nàng ngã xuống. Mặc dù nàng vô cùng lợi hại, thế nhưng không cải biến được đây hết thảy. Nàng thực hy vọng đây hết thảy đều là đang nằm mơ. Tỉnh mộng, phát hiện cùng Lâm Long bước chậm ở trường học bóng rừng trên đường nhỏ. Nhưng trước mắt được hết thảy nói cho nàng biết. Đây là thật, đây không phải mộng. A hát, a hát, a hát, a hát, Lâm Long, ta muốn giết ngươi. Thôn trưởng nhe răng trợn mắt, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn biến mất, mà chuyển biến thành chính là vô cùng dữ tợn. Hắn không có trả lời Trương Băng, khí thế đại phóng, một cổ kinh khủng khí tức lan tràn bốn phía, hai tay thành quyền, cách không một quyền oanh hướng Lâm Long, uy lực to lớn, không gian từng khúc rạn nứt. Ra ra, Trương Băng nhìn xem ra ra như thế điên cuồng, trong mắt nước mắt bất tranh khí chảy xuống, hét lớn một tiếng, tay phải vung lên, thôn trưởng công kích trực tiếp tan rã. Băng Nhi ngươi, thôn trưởng ngây ngẩn cả người, bất khả tư nghị nhìn xem Trương Băng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, công kích bị tan rã. Thôn trưởng lập tức tỉnh táo lại, hắn so Trương Băng còn trước xuất phát, kết quả Trương Băng so với hắn tới trước, công kích của mình tức thì bị Trương Băng phất tay tan rã. Tuy nói không phải cường đại nhất công kích, nhưng cũng không phải một cái nũng nịu tiểu cô nương có thể ngăn cản. Ra ra, ngươi như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Trước kia ngươi nơi nào đây hả? Trương Băng vô cùng thương tâm, con mắt đã sưng đỏ. Lâm Long ở một bên một mực không nói chuyện. Hắn biết nói, chuyện này cần Trương Băng chính mình xử lý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.